Thư của Tề Nhạc Tư, chương 1 giới thiệu, góc truyện audio.com, thư của Tề Nhạc Tần Tam Kế hiện đại, đoàn ấm áp xen lẫn ngược nhẹ, buồn bã công ích dương quang thụ. Một câu chuyện ngắn vô cùng đáng đọc, Tề Nhạc Tư là một cậu học trò cấp 2, gia đình hạnh phúc, tính cách vui vẻ và tự tin. Nhân đọc mục sáng tác của thiếu niên trên tạp chí, cậu biết được cây bút trẻ khang đằng. Bạn học Tề ngưỡng mộ quyết định gửi thư làm quen với người ta, tỏ lòng yêu mến nhà văn nhỏ với giọng văn tràn đầy ánh sáng kia. Thế nhưng, cậu không biết rằng những gì cậu biết về Khang Đằng cũng như suy đoán qua câu chữ của y hoàn toàn khác với thực tế. Khang Đằng là đứa trẻ bị cha ruột giở trò, mẹ ruột bỏ lơ vì cũng chưa làm đến cùng, khổ cực lớn lên trong giằng xé thù hận, bao lần chơi với suýt phát điên. Ban đầu, Khang Đằng cười nhạo những lá thư của Tề Nhạc Tư ác độc muốn đem cậu quăng cho người cha biến thái của mình. Dần dần, những dòng chữ đó lại trở thành cứu cánh của cuộc đời y, giúp y gắng gượng sống tiếp. Chuyện 71 chương nhưng mỗi chương rất ngắn, tác giả viết cô đọng, chặt chẽ, xây dựng nội tâm nhân vật rất tốt. Công rất đáng thương, may mà Thụ đã xuất hiện, dùng tình bạn rồi tình yêu cứu lấy anh. Dĩ nhiên, cuối cùng là một happy ending viên mãn. Tên truyện thư của Tề Nhạc Tư Chi Le Si Đờ Xin, tác giả Tần Tam Kiếm Chin San Chiên. Khi đọc chuyện này tim Hạ Xưa cứ nhói lên từng hồi nhưng sau đó cũng rất vui vẻ. Hạ Xưa nghĩ mình không thể bỏ lỡ nó vì hai bạn trong chuyện đều khiến Hạ Xưa tìm thấy mình trong đó. Nhưng các bạn yên tâm đi, càng về sau chuyện càng vui vẻ hơn và bạn Tề Nhạc Tư cực kỳ manh nhá. Đọc xong thích bạn ấy quá chừng, các bạn yên tâm không phải kiểu ngược thê thảm đâu mà thoáng buồn thôi. Hạ Xưa rất thích viết thư tay, thật đó, 2 năm trước Hạ Xưa từng viết thư cho một người. Viết trong 1 năm, rất nhiều bức, cuối cùng không gửi vì đã qua thời điểm thích hợp rồi. Không phải liên quan đến tình yêu nha, năm vừa rồi cũng đã viết một bức thư gửi cho một người đang rất chán nản. Tuy rằng chữ Hạ Xưa rất là, như lời cô giáo cấp 2 nói, không biết Hạ Xưa có tự dịch được chữ mình không ha ha. Hạ Xưa muốn viết những bức thư gửi đến người xa lạ. Cũng giống như các bạn đang đọc những dòng này, Hạ Xưa muốn viết một bức thư đến cho các bạn, bạn không cần biết mình là ai, chỉ là mình muốn gửi một chút bình an đến cho bạn. Yêu thương, 16, tháng 8 năm 2018, cách chương.